Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com, đang vô cùng thê thảm trên mặt, Tam Vĩ Hồ khi nghe đến Nguyệt Vũ nói như vậy, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu, hắn rốt cục nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nguyện ý thần phục, thôi, liền ngay cả đằng giao cao ngạo như vậy cũng thần phục. Hắn thần phục cũng không mệt, hơn nữa, cho dù hắn không thần phục. Nhân loại trước mắt này cũng có biện pháp khiến hắn thần phục. Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi, khóe miệng khinh câu, ngươi xác định, không hối hận, Tam Vĩ Hồ nhìn Nguyệt Vũ cười đến âm trầm, trong lòng khinh bỉ, hừ, hắn thật hối hận a, nhưng dưới tình hình này, hắn có thể sao, có thể sao, Tam Vĩ Hồ vẻ mặt ai oán, một bộ dáng tráng sĩ thê thảm, nếu ngươi hối hận, ta nhất định sẽ không bắt buộc ngươi. Bởi vì ta cần là cam tâm tình nguyện thần phục, nếu ngươi lựa chọn thần phục, vậy vĩnh viễn đều không có cơ hội hối hận. Nguyệt Vũ sắc mặt nhất tốt, giọng điệu thập phần nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc thanh bần, nói năng có khí phách thượng vị giả uy nghiêm được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người thiếu niên trước mắt này. Khí chất như vậy, khí chàng như vậy, khiến cho Tam Vĩ Hồ nhịn không được thân thể cứng đờ. Một loại ý niệm thuần phục phát ra từ nội tâm, đến từ sâu trong linh hồn, trong lúc lơ đãng, trong mắt Tam Vĩ Hồ hiện lên kiên định, hung hăng gật đầu, tốt lắm, trên mặt Nguyệt Vũ dương lên ý cười. Đối với khế ước thú, nàng sẽ không đi cưỡng cầu. Đối với khế ước thú, nàng cho tới bây giờ đều coi như đồng bọn, chưa bao giờ đem bọn họ trở thành công cụ lợi dụng. Đây là nguyên tắc của nàng. Đương nhiên, ánh mắt của nàng rất cao, đối với khế ước thú nhất định phải là đối phương cam tâm tình nguyện đáp ứng. Nếu không, nàng sẽ không cưỡng cầu. Lập tức, Nguyệt Vũ cũng không do dự tiến lên, một tay dán sát vào trán Tam Vĩ Hồ, bắt đầu thuần hóa, các ngươi biết phụ cận này có nơi nào có huyền thú cấp bậc chí tôn giống các ngươi không? Thật lâu sau. Đến khi ba trích chí tôn thú toàn bộ trở thành khế ước thú của Khống Thiên chiến đội. Nguyệt Vũ đánh giá liếc mắt ba trích thú trước mặt một cái. Âm hiểm hỏi, nhìn hào quang quỷ dị chợt lóe mà qua trong mắt Nguyệt Vũ. Ba trích thú không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Trong lòng cũng liền biết, người kia lại bắt đầu đánh chú ý lên đám huyền thú kia. Đồng dạng, lời nói của Nguyệt Vũ cũng khiến cho tiểu hắc trong không gian huyền thú kìm lòng không được nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở Phệ Ma Xâm Lâm. Đương nhiên, khi đó ở Phệ Ma Xâm Lâm Nguyệt Vũ đánh chủ ý là thần thú. Nay Nguyệt Vũ đánh chủ ý là chí tôn thú a, chí tôn thú trong Thiên Đoạ Đại Liệt Cốc có không ít. Bất quá cấp bậc giống chúng ta ở chỗ này lại không có. Nếu đi trăm dặm hướng bắc, hơn cấp có khá nhiều. Không chỉ có như thế, càng hướng phía bắc, cấp bậc huyền thú cũng càng cao. Nghe nói ở cực bắc, nơi cuối Thiên Đoạ Đại Liệt Cốc, có rất nhiều cửu nguyệt chí tôn thú. Cửu nguyệt chí tôn a, bọn họ khi nào mới có khả năng đạt tới? Bất quá tuy nói như thế, nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Bọn họ căn bản chưa từng tới cực bắc, càng không biết cuối cùng Thiên Đoạ Đại Liệt Cốc là cái dạng gì. Rất nhiều chí tôn cao nhất. Nguyệt Vũ hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng biết Thiên Đoạ Đại Liệt Cốc ngọa hổ tàng long. Cấp bậc chí tôn như vậy cũng bình thường, nhưng nghe nói có rất nhiều chí tôn cao nhất, cũng nhịn không được trong lòng kinh dị. Chí tôn cao nhất là cái khái niệm gì? Tương đối với nhân loại mà nói, so với huyền đế cao nhất còn lợi hại hơn a, toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục. Dù là Nguyệt Quang Thần Điện nhân tài đông đúc, hoàng thành cao thủ nhiều như mây. Tứ đại gia tộc cơ nghiệp lâu dài kia cũng lấy không được vài người. Càng đừng nói là rất nhiều. Quả nhiên, nơi cực bắc kia thật đúng là khác biệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyệt Vũ lại đối với lần đi Thiên Sơn Vụ Ẩn thành lánh đời thiên gia này càng thêm tràn đầy chờ mong. Nàng có một loại dự cảm, lần này đi Thiên Sơn, nàng nhất định được lợi không phải ít. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục hướng phía bắc đi thôi. Nguyệt Vũ nhìn phương hướng cực bắc, trong mắt một mảnh thâm u, từ ngày Khống Thiên chiến đội thu hoạch được ba chiếc chí tôn. Thực lực tăng lên thật lớn. hai mươi mấy người có thể nói là một đường cực kỳ kiêu ngạo hướng bắc hành tẩu. Tuy rằng đường đi khó tránh khỏi sẽ gặp phải huyền thú cấp bậc chí tôn. Nhưng hầu hết đều chỉ là vài trích tam tứ nguyệt, lớn nhất cũng bất quá là ngũ nguyệt mà thôi. Bởi vậy, một đám huyền thú khi gặp phải đoàn người Nguyệt Vũ, liền bi thúc bị trở thành khế ước thú của thành viên Khống Thiên chiến đội. Đối mặt một đám chí tôn tự đưa đến cửa, Nguyệt Vũ hào sảng mà lo liệu, quan điểm tốt chính là, áp dụng thủ đoạn quần ẩu mới là vương đạo. Bởi vậy, một đường này, chỉ cần không phải chí tôn, Nguyệt Vũ coi như không thấy. Cho dù là vương giả thú cao nhất, Nguyệt Vũ cũng sẽ không đưa cho mọi người Khống Thiên, mà thuần hóa xong liền ném vào khuyên tai sinh mệnh Bạch Thiên Tiệt đưa nàng. Mà nhóm chí tôn thú bị Nguyệt Vũ thuần hóa, một khắc trước khi thuần hóa, trong lòng kêu rên, nhân loại này, một đám nhân loại đáng giận, vô sỉ đều không có giới hạn. Ngao, ngàn dặm lộ trình, mấy ngày thời gian, 19 người Khống Thiên chiến đội đại bộ phận đều đã có chí tôn thú. Không chỉ có như thế, cấp bậc huyền thú còn đều là tứ ngũ nguyệt chí tôn. Ngàn dặm hành trình, đoàn người Nguyệt Vũ đã gần như đạt tới cuối thiên đọa đại liệt cốc. Quả nhiên, càng hướng phía bắc, độ dày linh nguyên càng thêm nồng đậm, cấp bậc huyền thú cũng càng cao. Nguyệt Vũ thậm chí ẩn ẩn cảm giác được hơi thở cường hãn tản mát ra từ cao nguyệt chí tôn. Những ngày này, đoàn người vẫn dựa theo phương hướng mà tiến lên. So với Nam Bộ Thiên Đọa Đại Liệt Cốc, cây cối Bắc Bộ lại tươi tốt hơn rất nhiều, mà mọi người càng không thể kiêu ngạo cưỡi huyền thú phi hành trên trời. Nếu như phi hành như vậy, Nguyệt Vũ không chút nghi ngờ, giờ này khắc này, bọn họ đã sớm thi cốt vô tồn, hành tẩu trong rừng rậm, mọi người chỉ cảm thấy một trận hơi thở rất nặng nghênh diện mà đến. Hơi thở như vậy, so với mỗi một trích huyền thú trước đó đều cường đại hơn nhiều. So với đằng giao cũng hơn không ít, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, hành tẩu có chút ngưng trọng, cấp bậc trích chí tôn này, so với bất kỳ chí tôn nào của bọn học đều cao hơn. Ít nhất cũng là lục nguyệt chí tôn. Theo hơi thở, Nguyệt Vũ dẫn dắt mọi người hướng về phía trích chí tôn kia chậm rãi tới gần. Xuyên thấu qua cây cối rậm rạp, rõ ràng có thể thấy một đạo bóng dáng màu tím, thân ảnh màu tím, rất là to lớn, tựa như một ngọn núi. Đến gần, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ đạo bóng dáng này. Đây là một trích tử đại bằng bản thể to lớn. Toàn thân màu tím, lông chim màu tím, phía trên lóe ra tử lôi quang sáng chói. Thoạt nhìn có một loại cảm giác mộng ảo. Tử kim lôi bằng, Nguyệt Vũ tuấn mi một điều. Trong mắt hiện lên vui sướng. Tử kim lôi bằng, huyền thú hệ lôi, rất nổi bật. Tử kim lôi bằng, thiên phú nổi trội xuất sắc. Tuy rằng không thể so với lôi hệ đế vương Thanh Loan. Nhưng huyền thú này cũng là hạc trong bầy gà. Địa vị ngạo nghễ. Không chỉ có như thế, sau khi đến gần, Nguyệt Vũ lại xác định, cấp bậc trích tử kim lôi bằng trước mắt này tuyệt không vượt qua thất nguyệt chí tôn. 80, vẫn còn là một trích lục nguyệt chí tôn. Lục nguyệt chí tôn cùng thất nguyệt chí tôn tuy rằng chính chỉ kém một cấp, nhưng thực lực lại cách nhau một trời một vực. Nếu trích tử kim lôi bằng trước mắt này là thất nguyệt chí tôn, Nguyệt Vũ dám khẳng định. Hơn 10 trích chí tôn Khống Thiên chiến đội mới có được kia cùng tiến lên. Cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người tới gần, tử kim lôi bằng tự nhiên là phát hiện bất quá. Bởi vì thực lực mọi người Khống Thiên cũng không cao. Hơn nữa hơi thở Nguyệt Vũ cùng quân Dạ Hy đều bị che giấu. Cho nên, tử kim lôi bằng cảm nhận được cũng chỉ là một ít nhân loại cấp bậc huyền hoàng cùng huyền tông. Cấp bậc như vậy. Làm sao có tư cách khiến cho lục nguyệt chí tôn hắn chú ý, nhưng bởi vì mọi người Khống Thiên càng ngày càng tới gần, quấy dây tử kim lôi bằng nghỉ ngơi. Bởi vậy, tử kim lôi bằng liền bị chọc giận, giống, nhân loại, cút, tử kim lôi bằng rõ ràng là mất kiên nhẫn, liền ngay cả giết những người này đều lười động thủ, người xác định muốn chúng ta cút, Nguyệt Vũ cười nhẹ, ý tứ hàm xúc không rõ nói, cút. Tử kim lôi bằng vẫn như cũ ghé vào nơi đó, ngẩng đầu, đối với mọi người giống lên một tiếng. muốn chúng ta cút cũng được, trừ phi ngươi thần phục. Nguyệt Vũ giọng điệu rất là kiêu ngạo, căn bản không Từ Kim Lôi Bằng để vào mắt. Quả nhiên, Từ Kim Lôi Bằng bị lời nói kiêu ngạo của Nguyệt Vũ làm tức giận. Thân mình vừa động, một đạo công kích liền hướng về Nguyệt Vũ bọn họ phá không mà đến. Muốn chết, ngươi đã không biết thức thời như vậy. Cũng đừng trách ta, Nguyệt Vũ lắc lắc đầu. Thở dài, đánh cho ta, Nguyệt Vũ trầm thấp một tiếng. Rất là sắc bén, dứt lời, hơn 10 đạo hào quang chợt lóe. Hơn 10 trích chí tôn liền xuất hiện trong tầm mắt Từ Kim Lôi Bằng. Mỗi trích đều là cấp bậc tứ nguyệt, ngũ nguyệt, hình thái bản thể lại không đồng nhất. Bất quá đều là loại cực kỳ cường hãn. Con mẹ nó, thấy vậy, Từ Kim Lôi Bằng cũng liền bình tĩnh nhìn hơn 10 trích chí tôn trước mắt. Thô khẩu quát, hơn 10 trích chí tôn vừa ra. Bất chấp tất cả, vây quanh Từ Kim Lôi Bằng hành hung. Dù thực lực Từ Kim Lôi Bằng là lục nguyệt, nhưng dưới tình hình này, cũng vô cùng thê thảm. Chỉ chốc lát sau, Từ Kim Lôi Bằng liền tước vũ khí đầu hàng. Mẹ nó, nay còn đánh cái gì nữa? Ta không đánh, ngươi nói không đánh sẽ liền không đánh sao? Nhưng ta còn chưa thấy nghiền đâu. Nguyệt Vũ sắc mặt nhất tốc, lớn tiếng quát mắng nói. A, ta không đánh. Ta nhận thua, ta thần phục. Từ Kim Lôi Bằng lúc này cũng bất chấp có mặt mũi hay không liền thần phục. Bị hơn 10 trích chí tôn đả bại, kỳ thật cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngươi thần phục ta liền tha cho ngươi. Nguyệt Vũ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Từ Kim Lôi Bằng, cười nhạt, ta chính là nhìn ngươi liền thấy khó chịu. Từ Kim Lôi Bằng rơi lệ đầy mặt, hắn đây là đã đắc tội ai à? Hắn không phải chỉ là thích ý ở trong này ngủ thôi sao? Ra vẻ không có ra ngoài trêu chọc ai đi, như thế nào nhìn hắn liền thấy khó chịu, ngươi kiêu ngạo còn chưa tính nha, cũng không biết hơn 10 trích chí tôn kia là làm sao có được nga. Ta thật sự biết sai rồi, tha ta đi, Từ Kim Lôi Bằng chịu không nổi, hơn 10 trích chí tôn ngươi đấm ta đạp bốn phía trên thân thể hắn. Quần ẩu cũng không cần khoa trương như vậy đi, Phù Phong, coi như được rồi. Vân Tiêu nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm của Từ Kim Lôi Bằng. Hơi hơi nhíu mi, có chút không đành lòng. Nguyệt Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Vân Tiêu. Sau đó lại nhìn lướt qua Từ Kim Lôi Bằng. Nhìn đến trong mắt Từ Kim Lôi Bằng hiện lên hào quang. Khóe miệng Nguyệt Vũ hơi hơi giơ lên. Nhíu mày, được rồi, nếu Vân Tiêu ngươi đã nói như vậy, ta liền cho ngươi mặt mũi. Các ngươi đều dừng tay lại đi. Nguyệt Vũ đối này hơn 10 trích chí tôn phất phất tay. Hơn 10 trích chí tôn liền ngoan ngoãn dừng tay. Tuy rằng nói bọn họ cũng không phải khế ước thú của Nguyệt Vũ, nhưng đối với mệnh lệnh của nàng cũng là nói gì nghe nấy. Nguyện ý thần phục, Nguyệt Vũ đi đến trước mặt Từ Kim Lôi Bằng. Từ trên cao nhìn xuống, nguyện ý Từ Kim Lôi Bằng vô lực gật gật đầu. Hiển nhiên cũng không phải thập phần cam tâm. Là chí tôn, muốn khiến hắn 100% thần phục, khả năng tính rất nhỏ. Trong những người này, ngươi nguyện ý thần phục ai? Nguyệt Vũ ánh mắt chợt lóe, thản nhiên hỏi, nghe vậy, Từ Kim Lôi Bằng ngẩng đầu nhìn liếc Nguyệt Vũ một cái. Có chút nghi hoặc, sau đó tầm mắt nhìn lướt qua mọi người. Khi nhìn đến Vân Tiêu liền ngừng lại, Vân Tiêu thấy Từ Kim Lôi Bằng đang nhìn chính mình. Vì thế, đối với hắn cười cười. Tươi cười này, đạm như mây yên, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, không thấy chút ích lợi hay khen tặng dối trá, phát ra từ nơi sâu nhất trong nội tâm, bị tươi cười như vậy làm chói mắt, ánh mắt Từ Kim Lôi Bằng không khỏi phiêu miểu. Giây lát sau, Từ Kim Lôi Bằng nhìn Vân Tiêu, cúi đầu mở miệng nói, ta tuyển hắn, khóe miệng Nguyệt Vũ khẽ cong sâu sắc, không chút nào ngoài ý muốn, ngươi xác định, tuyển tốt lắm. Không thể hối hận, không hối hận, Từ Kim Lôi Bằng kiên định gật đầu. Cấp bậc huyền thú, tuy rằng linh thức không kém so với nhân loại, nhưng tương đối cho nhân loại phức tạp. Thế giới huyền thú, quả thật đơn giản hơn rất nhiều. Bọn họ rất ít khi lục đục với nhau như nhân loại. Bởi vậy thực dễ dàng bị người châm ngòi. Tựa như lúc trước Nguyệt Vũ châm ngòi Thanh Lang cùng Xích Ưng. Cũng là bởi vì bọn họ đơn giản. Cho nên Từ Kim Lôi Bằng đối với Vân Tiêu chỉ một câu cầu tình đơn giản, liền cảm động thâm sâu, lại nguyện ý lựa chọn trọn đời tướng tùy. Đơn thuần như vậy, mặc dù có chút ngốc, nhưng làm sao lại không phải một loại tốt đẹp. Thuần hóa xong, Vân Tiêu liền cùng Tử Kim Lôi Bằng lập khế ước sinh thành, cũng liền ý nghĩa với 19 thành viên Khống Thiên chiến đội. Mỗi người đều có được một trích chí tôn thú, không chỉ có như thế, cũng có ý nghĩa từ nay về sau trên đường tu luyện. Nhấp nhô đau khổ, bọn họ cũng sẽ đồng hội đồng thuyền. Cuối cực Bắc Thiên Đọa Đại Liệt Cốc là một con sông rộng lớn. Phía nam con sông là Thiên Đọa Đại Liệt Cốc. Phía bắc còn lại là đầm lầy tán hồn trong truyền thuyết. Đứng ở chỗ cuối Thiên Đọa Đại Liệt Cốc, nhìn thấy đầm lầy tán hồn, giống như một mảnh đại dương mênh mông vô tận, vô nhai phiêu miểu, vô biên vô hạn. Chẳng qua, một mảnh rộng lớn này, không phải đại hải mênh mông vô bờ, mà cảnh sắc nơi này, lại là một mảnh hắc ám đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Đầm lầy tán hồn, được xưng là một trong cửu cửu đại hiểm địa, cùng tám đại hiểm địa kia có bản chất khác nhau. Đầm lầy tán hồn không có huyền thú thực lực cao cường, cũng không có cạm bẫy nguy cơ từ phía gì. Trong một mảnh tán hồn này cái gì cũng không có, chỉ ngoại trừ đầm lầy khó có thể vượt qua trong truyền thuyết kia. Lúc này, tại nơi cuối cùng của Thiên Đọa Đại Liệt Cốc, một chi đội ngũ cấp tốc lao ra bên ngoài tiêu bắn mà đi. Hai mươi mấy người, có kẻ cưỡi huyền thú, có tên độc thân phi hành, bất quá trông có vẻ vô cùng chật vật cùng lo lắng. Con mẹ nó, làm cái gì a, nhiều cao nguyệt chí tôn như vậy. Một vị nam tử trẻ tuổi một thân hắc y lớn tiếng quát. Bọn người kia điên rồi đi, như thế nào đuổi theo chúng ta mãi không buông. Một vị nam tử trẻ tuổi khác một thân hồng y tiếp lời nói, cách trương.